cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, liên hoan là ý kiến hay. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Boas đối thua bóng cũng không chịu phục, trọng tài chính tại bồn tràng tranh tài tổng cộng lấy ra 2 tấm thẻ đỏ, 8 tấm thẻ vàng, nó bên trong 2 tấm thẻ đỏ cùng 6 tấm thẻ vàng là cho chúng ta. Ta không rõ đây là có chuyện gì, nhưng muốn dưới tình huống như vậy thắng trận là phi thường khó khăn. Hắn đối với quay phim nhức, đầu nôn nước đắng, thần thiếp làm không được a. Không phải thần thiếp không cố gắng, là tiện nhân quá giảo hoạt a. Simone áo khoác ra thân, ăn mặc như cái đen nói giáo phụ, hùng hổ dọa người mà nói. Ta rất hài lòng cầu thủ biểu hiện, bọn họ tại trận đấu này bên trong rất tốt mà thi hành ta chiến thuật. Thắng được trận đấu này không phải may mắn, là chúng ta cố gắng kết quả. Đương nhiên, cùng Ricardo siêu cấp phát huy vậy không thể tách rời. Hắn chính là đương thời tốt nhất cầu thủ. Không thể nghi ngờ, Messi có lẽ tại một số phương diện so Ricardo mạnh hơn. Nhưng tổng hợp đến xem, Ricardo mới là mạnh nhất. Mặt khác, Terry cùng Drogba trong trận đấu làm ra phi thường không nghề nghiệp động tác. Ta sẽ hướng FA khiếu nại, đối bọn hắn tiến hành thêm vào xử phạt. Tranh tài thu hình lại nộp đi lên sau. FA quả nhiên làm ra xử phạt. Terry thêm vào ngừng thi đấu 3 trận, tiền phạt 5 vạn bảng Anh. Drogba thêm vào ngừng thi đấu 1 trận. Nói cách khác, Terry tổng cộng muốn ngừng thi đấu 4 trận. Drogba muốn ngừng thi đấu 2 trận. Sau đó mấy trận thi đấu đối mặt Chelsea đội bóng thật có phúc. Trên thực tế trận đấu này thật sự là Chelsea bản trận đấu mùa giải bước ngoặt. Lúc đầu bọn họ liên tục 3 cái trận đấu mùa giải thu hoạch được thi đấu vòng tròn Á quân. Cái này trận đấu mùa giải mới bắt đầu vậy thế đầu rất mạnh. Trước 8 vòng xếp tại bảng điểm số thứ 3. Nhưng trận đấu này về sau, bọn họ nhanh chóng đọa rơi xuống. Mà QPR thì thông qua trận đấu này, tích lũy lòng tin, tăng trưởng sĩ khí. Bất quá khách quan tới nói, đội bóng vấn đề vẫn là tồn tại. Cầu thủ ở giữa ăn ý còn không có hình thành là một mặt. Không có cách nào đem Simone chiến thuật toàn bộ chứng thực xuống dưới là một phương diện khác. Còn có đội bóng hậu vệ trái, trước mắt đều là Mai Công cùng Van der Wiel khách đến thăm xuyên hậu vệ trái. Ricardo cân nhắc tại đông cửa sổ vì đội bóng bồi bổ một cái xuất sắc hậu vệ trái. Marcelo, Ashley cầu chờ là không cần suy nghĩ, căn bản không đào được. Evra ngược lại là nguyện ý gia nhập liên minh. Hắn cùng Ricardo hợp tác đến phi thường vui sướng. Cho Ricardo uy kiến tạo đem hắn chính mình uy thành Premier League tốt nhất hậu vệ. Hắn giá trị con người cũng không cao, dù sao tuổi tác cao, nhưng MU không nguyện ý thả người. Hiện tại Evra là MU trên trận đội trưởng, MU không giống Arsenal, không có bán đội trưởng truyền thống. Evra mặc dù nguyện ý gia nhập liên minh, nhưng cũng không có đến vì gia nhập liên minh mà nhất khốp nhị nháo tam thượng điếu cấp độ. Felipe Luis trước mắt tại chuyển nhượng trên thị trường rất nóng cửa. Nhưng hắn giá cả không thấp, ước chừng phải 1.500 vạn bảng Anh trở lên. Hơn nữa có vẻ như hắn không quá thích hợp Premier League nhịp điệu thi đấu. Một cái khác thời không bên trong, hắn tại Chelsea đá được không tính thành công. Còn có Alex Sandro, tên này 20 tuổi hậu vệ trái quyền sở hữu còn tại Maldonado thể dục. Bị cho thuê đến Santos đá bóng, còn không có gia nhập liên minh hắc điếm Porto. Nhưng mặc dù hắn tương lai đều có thể, bây giờ lại còn cần trưởng thành. Không thể trở thành đội bóng tức chiến lực. Azpilicueta, Anbna, Alaba chờ cũng không phải QPR bây giờ có thể câu dẫn lấy được. Ưu tú hậu vệ biên tại toàn bộ châu Âu đều khan hiếm. Ricardo vậy không trông cậy vào chính mình có thể nhặt được cái gì để lọt. có lẽ vẫn là hào hào bồi dưỡng một chút đội bóng mùa giải trước chủ lực hậu vệ trái Clayton Hill đi. Tên này 32 tuổi nước Anh lão tướng là Ricardo cân nhắc đến báo danh cần muốn mới lưu lại. Hắn phòng thủ kỹ thuật vẫn là quá quan. Ở đây trên vậy phi thường đầu nhập, dám cùng dám làm, chính là thể năng cùng tốc độ quá kém. Vậy cứ như vậy đi. Đông cửa sổ công lược một chút Alex Sandro, để hắn cùng Clayton Hill thay phiên. Hậu phòng tuyến cái khác ba cái vị trí ngược lại là rất để cho người ta yên tâm. Onderweireld, Vertonghen đều so sánh vững vàng. Van Dijk cũng trưởng thành rất nhanh. Bọn họ đều phi thường thích ứng Premier League. Hậu vệ phải Kehateler, Walker, Maicon cũng không tệ, đều có đặc sắc. Trước trận đương nhiên không cần lo lắng. Ronaldo cùng Klose đều bảo đao chưa già. Rico có chút càng già càng yêu cảm giác. Hắn hiện tại ngoại trừ tố chất thân thể, tốc độ xuống hàng, còn lại phương diện ngược lại so với tuổi trẻ lúc lợi hại hơn. Hắn chính mình nói là may mắn mà có năm đó ở Sao Paulo lúc cùng Ricardo cùng một chỗ dưỡng thành. Khắc khổ huấn luyện tập thói quen, cho nên trạng thái bảo trì thật tốt. Van Dijk cũng là một cái yêu đao, không tính đặc biệt nghiêu bức. Nhưng hành hạ người mới lúc vẫn là dùng rất tốt. Vấn đề ở giữa sân. Đầu tiên là thiếu khuyết một cái chính diện năng lực phòng ngự đặc biệt cường hãn càn quét hình. Tiền vệ chủ, chờ mong Kanté 1-2 năm liền trưởng thành bắt đầu không thực tế. Chỉ có thể đông cửa sổ công lược một chút Fernando Luis Rosa rồi. Sau đó Modric còn không có tìm được trạng thái. Hắn luôn luôn thói quen chạy rất cao. Tại phía sau mình lưu lại mảng lớn lỗ hổng. Nainggolan lại có điểm tay chân bị gò bó. Không có thích ứng Premier League tiết tấu. Thiago Motta có chút xuất công không xuất lực. Ricardo là nhớ kỹ tại một cái khác thời không bên trong. Motta tại chuyển nhượng đến Paris Saint-Germain sau còn trạng thái phi thường xuất sắc. Càng già càng yêu. Mới mua hắn, nhưng là Premier League tiết tấu cùng League 1 không thể so sánh nổi. Motta hiện tại có chút đá đại bảo kiếm bóng đá rồi. Theo không kịp tiết tấu, Borja Valero bị Tây Ban Nha truyền thông cho rằng là kế tiếp Xavi. Hắn xác thực cho thấy không tệ tiềm chất, tổ chức điều hành, phân bóng đều phi thường xuất sắc, nhưng hắn thân thể tình huống vậy không quá thích ứng ngoại hạng Anh. Auda, Turan càng thích hợp tại vị đưa gần phía trước một điểm địa phương hoạt động. Hắn có thể đánh 442 trận hình đường biên. Cũng có thể đánh 4231 bên trong trước eo. Nhưng là đội bóng đá 4123 lúc. Hắn liền có chút không biết làm thế nào. Bất quá Ricardo dự định đề nghị Simone nếm thử đem hắn cải tạo thành phải biên phong. Mặc dù Turan tốc độ không được, nhưng có thể làm tổ chức hình biên phong nha. Tựa như năm đó Figo. Tóm lại, nhóm này cầu thủ là không có mua sai. Chỉ là muốn cho bọn họ đánh máu gà. Để bọn hắn mau chóng thích ứng. Liên hoan là ý kiến hay. Có thể nghiêm túc cân nhắc. Không mấy ngày sau, ngày 25 tháng 10 ban đêm. QPR tại Anh liên chén vòng tứ kết bên trong sân nhà 1-3 giòn bại bởi MU. Dạng này một trận thất bại về sau, hiển nhiên không thích hợp liên hoan. Thế là Ricardo đem hoạt động kế hoạch chậm trễ mấy ngày. Ngày 30 tháng 10, QPR tại Whitehall lên cùng Tottenham Hotspur đá ra rồi hỏa hoa. Hotspur 3 lần dẫn trước, QPR 3 lần cân bằng tỷ số. Ngoan cường mà bức hòa rồi đối thủ. Ngày mùng 5 tháng 11, QPR trở lại sân nhà, nghênh chiến Man City. Ricardo quyết định chờ bắt lại trận đấu này, liền khao một chút mọi người đi, bởi vì Man City là trước mắt bảng điểm số trên dê đầu đàn. Chiến thắng nó ý nghĩa trọng đại, hơn nữa trận đấu này nếu như chiến thắng, QPR rất có thể liền có thể tiến vào bảng điểm số trước 4. Không có gì thích hợp bằng tổ chức liên hoan lý do. Ricardo đã nghĩ kỹ, chờ đội bóng chiến thắng. Hắn tìm Lão Dương, từ Trung Quốc mời mấy vị tốt đầu bếp, mua sắm tốt nguyên liệu nấu ăn. Không vận đến London đến, mời toàn cầu đội ăn một bữa chính tông Trung Quốc tiệc. Tại bữa ăn sau, lại tìm cái đường cầu thủ trò chuyện chút, cho bọn hắn đánh máu gà. Hoàn mỹ cấu tứ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.